Chương 206, Tuyết Nữ vs Xì Xích Luyện Gỗ Củ. Ban đại sư có chút lo lắng, nhìn Vệ U Nguyệt đem Vô Song Quỷ phát tràng, trước đây Trương Lương đem Vô Song Quỷ sát chết, cũng là dùng không ít khí lực. Bây giờ, hắn bị công thâu ra bá đạo cơ quan thuật cải tạo thành cơ quan vô song, sức chiến đấu tất nhiên viễn siêu trước đây, thậm chí vượt qua cực hạn của con người. Trung ương đại sảnh, Cao Tiệm Ly nói, trận đầu thắng bại trực tiếp quan hệ đến địch ta đích sĩ khí, là tất tranh then chốt đánh một trận. Tuyết Nữ tiến lên một bước, để cho ta tới. Lúc này Trương Lương đứng ở bên cạnh, nghe được Tuyết Nữ thoại ngữ sau đó, không khỏi che con mắt, trong đầu suy nghĩ một chút vóc người cao gầy mảnh khảnh Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly đứng ở Vô Song Quỷ trước mặt chẳng cảnh, không khỏi khỏe miệng hơi co quắp một cái, đưa tới Tuyết Nữ giận trách ánh mắt. Trương Lương vết thương đã chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, bực này mở tác tệ khí một dạng khôi phục năng lực xác thực để Đoan Mục Dung kinh ngạc, thế nhưng cũng vì Trương Lương cảm giác được mừng rỡ. Điều này nói rõ vết thương không hề giống là nhìn bề ngoài nghiêm trọng như vậy, bằng không không có khả năng tốt nhanh như vậy. Bên này đại thiết chủ y đã giải quyết dứt khoát, hắn cổ họng lớn nhất, đủ rồi, các ngươi đừng cãi cọ. Đại thiết chủ y cuộc đời này đại tiểu tam hơn trăm trận, lại có cái nào một lần không phải xông lên đầu tiên cái ta tin tưởng, đầu này trận cực kỳ trọng yếu, là huynh đệ, liền thay ta ở bên lực trận. Trương Lương gật đầu, nhìn đại thiết chủ y nói, thiết thống lĩnh, ngàn vạn lần không nên sơ suất, đối thủ rất mạnh. Vừa lúc đó, thiên trà ở phía sau kêu lên, người cao to, cái kia đại giã hùng là Trương tiên sinh thủ hạ bại tướng, ngươi cũng không thể thua bởi hắn. Đại thiết chủ y cười đắc ý, bước đi vào sân bên trong, đến đây đi vô song, ngươi thiết ra ra ta muốn một búa đập đến ngươi cũng nữa liều mạng không trở lại. Vừa dứt lời, cái kia vô song quỷ cũng đã bước ra bước chân hướng phía đại thiết chủ y xông thẳng tới. Đại thiết chủ y huy động trong tay cự chủ y, chuẩn bị tiếp chiêu đi hắc nhiệt hoạch trong mật thất, ban đại sư trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc kinh ngạc, là vâng đúng lôi thần chủ y phát động, đại thiết chủ y trong tay cự chủ y, trọng lượng đã qua nặng trăm cân, người bình thường chính là dơ lên đều chắc trở, thế nhưng đại thiết chủ y thiên sinh thần lực, cái này cự chủ y ngược lại. Thì thành hắn nhất tiện tay vũ khí. Lôi thần chủ y thế nhưng đại thiết chủ y tình thế bắt buộc một bữa lại bị vô song quỷ ở giữa đường chặn đứng, mặc ra mọi người nhất tề vì đại thiết chủ y nhéo một cái mồ hôi lạnh, không nghĩ tới, đại thiết chủ y thiên sinh thần lực, ở nơi này vô song quỷ trước mặt lại ngược lại thì rơi vào rồi hạ phong. Trương Lương trầm giọng giải thích, mặc ra phi công cơ quan thuật cường điệu phòng ngự, công thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật lại chú trọng tiến công. Mà công thâu cựu trở thành tân nhất nhờ mờ trưởng môn sau đó. Càng là đem bá đạo cơ quan thuật bá đạo phát huy đến cao độ trước đó chưa từng có. Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly khẽ như mày, Cao Tiệm Ly nhìn bên cạnh Trương Lương, ý của ngươi là nói, vô song phòng ngự được cường hóa, mà hắn tiến công, tức thì bị cường hóa đến rồi độ cao mới. Trương Lương gật đầu, quả nhiên, chiến đấu kế tiếp bên trong, đại thiết chủ ý đơn giản là bị vô song quỷ đánh bẹp, tràng diện bên trên trong lúc nhất thời lâm vào thế bí trong. Đối diện Vệ U Nguyệt cười lạnh một tiếng, chuẩn bị để mặc ra mọi người thấy xem vô song uy lực. Đúng lúc này, Vệ U Nguyệt ánh mắt hơi đông lại một cái, nhìn Cao Tiệm Ly không thèm để ý chút nào để sát vào đến rồi Trương Lương bên cạnh, lông mày của nàng hơi nhíu lại. Trương Lương hình như có cảm ứng, ngẩng đầu trông lại, Vệ U Nguyệt lập tức đưa mắt rời, làm Trương Lương đưa mắt rời sau đó, Vệ U Nguyệt ánh mắt lại dừng lại đến rồi Trương Lương trên người. Như thế lặp lại trong chốc lát sau đó, nhìn chằm chằm vào trong sân xích luyện rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Trương Lương, sắc mặt nàng chợt biến đổi. May mắn, đại thiết chủ y cùng vô song chiến đấu, cuối cùng là lấy nhớ lại từ trước đại thiết chủ y phát huy mà tuyên cáo chung kết. Trận đầu, đại thiết chủ y thắng. Nhìn ký thác kỷ niệm lực lượng, đánh bại vô song quỷ đại thiết chủ y, Trương Lương hiện lên ra một tôn kính, đại thiết chủ y lực lượng vượt qua chính hắn cực hạn. Hắc nhiệt hoạch trong mật thất ban đại sư thì là tấm tắc nói, đem cơ quan tạo cứng rắn nữa, các đốt ngón tay hoạt động thủy chung vẫn là không cách nào làm được cùng thân thể giống nhau mạnh mẽ. Một bên thiên trà thì là kêu lớn lên, người cao to, ta bắt đầu có điểm bội phục ngươi. Đại thiết chủ y cơ trong tay cự chủ y, cười đắc ý, tuy là trên người của hắn bị rất nhiều thật mệt mỏi vết thương, thế nhưng hắn lúc này cũng là phá lệ hào khí hàng vạn hàng nghìn, nhìn ngã xuống vô sóng quỷ. Đại thiết chủ y hiện lên ra vẻ khinh thường thần sắc, mượn lệnh như băng cơ quan, cho là mình lực lượng lại không thể chiến thắng sao? Có thể thấy được ngươi căn bản không hiểu được cái gì gọi là lực lượng, ngươi căn bản không minh bạch lực lượng khởi nguồn, bởi vì giống như ngươi vậy một đống đầu gỗ thanh đồng, ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch cái gì gọi là có thể dùng sinh mệnh tới trao đổi huynh đệ ân. Trương Lương gật đầu, trải qua trận chiến đấu này, đại thiết chủ y hoàn toàn thoát khỏi trước kia bóng ma, lực lượng của hắn cùng ý thức chiến đấu, đều tiến thêm một bước. Nhìn vô song quỷ ngã xuống, Xích Luyện có chút kinh ngạc, vô song, hắn cư nhiên thất bại. Ừ, cuộc kế tiếp quyết không thể thua, ngươi đi đi. Vệ U Nguyệt nhìn một chút Xích Luyện, thản nhiên nói. Được. Xích Luyện nhìn đối diện đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nhếch vành môi, đi vào giữa sân. Đây là ta ở trước mặt ngươi trận đầu chiến đấu, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đã cùng trước đây bất đồng.